Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cập Đêm Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và đừng bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Truyện hiện được phát hàng ngày vào 19 và 20 giờ trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, ba mươi mấy người bị ba kim nhãn cương thần trung cực biến thân, giống như những đứa trẻ không có một chút sức lực chống cự, bị điên cuồng tấn công, trong nháy mắt đã tan rã. Cuối cùng ba mươi mấy người không một ai chạy thoát, tất cả đều chết trong tay ba người Huống Nhật Minh. Cho tới nay, di động trận pháp của Chu gia tại tầng không gian này được xem như là vô địch. Dưới tình huống một kim nhãn cương thần tự bạo, ba kim nhãn cương thần còn lại nổi điên, trận pháp hoàn toàn đã tiêu vong. So với bất diệt kết ấn lúc trước, hai đoàn phong vũ của Thạch gia bao vây tiêu diệt. Trái lại, lần này vạn hỏa ấn quyết bị diệt bởi mấy kim nhãn cương thần cường đại. Trận pháp của Chu gia bị phá. Xa xa, thần nhân đệ nhị thần giới rốt cuộc cũng dám mòn men lại gần quan sát kết cục trận chiến. Chỉ là đứng ở bên ngoài thôi, mà ở giữa ba kim nhãn cương thần đang đứng trầm mặc, luôn gây cho bọn họ một loại cảm giác không lạnh mà run. Tuy vừa rồi đã mất đi một người, nhưng nhìn cảnh tượng 36 người của Chu gia bị giết hại, hoàn toàn khắc trong óc của những người này. Ai dám can đảm mà cam đoan ba người này sẽ không xuống tay với bọn họ. Ta nói... Hồi lâu, một thần nhân của đệ nhị thần giới ở xa xa mở miệng đàm luận. Ba vị, hay là hãy tới Hồng Quân Thành đi. Ở đây khắp nơi đều là tai mắt của Chu gia, chỉ có Hồng Quân Thành là có thể bảo hộ được các vị thôi. Ba người vẫn không nhúc nhích, chỉ có Huống Nhật Minh thấp giọng nói cảm ơn. Ba người chỉ lặng lặng đứng như vậy, ước chừng đã đứng suốt 3 ngày. Hữu sinh đại ca, Nhật Minh, chúng ta đi thôi. Theo lời bọn họ nói, Hồng Quân Thành xem ra chính là đang khai chiến với Chu gia. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đến đó, chúng ta đại sát một phen. Huống Quang Nhân cất tiếng nói, trải qua nỗi đau tang huynh, bây giờ cừu hận với Chu gia trở nên vô cùng sâu sắc. Được thôi, chúng ta tới Hồng Quân Thành vậy. Huống Hữu Sinh không nói nhiều, nhưng lời nói cũng có tác dụng tạo được tính quyết định. Huống Nhật Minh cũng là thở dài một hơi. Từ lúc tìm được tin tức của ba vị tiền bối kim nhãn cường thần, Huống Nhật Minh liền quyết định truyền tin về cho Hồng Quân Thành. Hiện tại, Huống Hữu Sinh đã nói thế, việc này cũng đã thành định cục. Nhưng Huống Nhật Minh vừa chuyển suy nghĩ, thì vấn đề lại tới. Thân phận La Băng không hề che giấu được. Nếu hai người này gặp La Băng, Huống Hữu Sinh thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng Huống Quang Nhân vừa mới mất đi huynh đệ, lại đụng với kẻ thù trước kia, không có tiền kiếp hạn chế. Thật không biết Huống Quang Nhân sẽ làm ra cái sự tình gì. Lắc lắc đầu tạm thời không nghĩ tới vấn đề này nữa. Đi đến đâu hay đến đó? Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có phương pháp giải quyết thôi. Những tin tức tìm hiểu được từ Chu gia tuy không nhiều lắm, nhưng thần thế vô cùng to lớn của Chu gia, theo như lời Chu Lam nói lúc trước không sai biệt. Nói cách khác, lúc thẩm vấn, Chu Lam quả thực không có nói sai. Uy lực của vạn hỏa ấn quyết, hắn cũng đã chứng kiến được. Dựa theo lời Chu Lam, Chu gia còn có 8 loại trận pháp di động giống như vậy. 8 trận pháp như vậy cũng thật là làm cho người ta đau đầu một trận. Thật không tưởng tượng được, theo như lời Chu Lam, ba vị siêu cấp cao thủ kia rốt cuộc cường hãn tới mức độ nào. Thần phận đã bị bại lộ, ba người cũng không dám ở lâu trong phạm vi thế lực của Chu gia nữa. Dọc theo đường đi, tiện thể tìm hiểu một ít tin tức, thẳng hướng về Hồng Quân Thành. Dù sao khoảng cách 100 năm thời gian còn đến 40 năm, Huống Nhật Minh thấy người thật ra cũng dư giả thời gian. Tại Hồng Quân Thành, trong phủ thành chủ, Hồng Quân đang một mình ngồi uống rượu. Những người khác đều bị hắn phái đi ra ngoài, không biết như thế nào. Bật rằng chính hắn quen đối với vị trí đứng đầu này. Cười khổ một chút, hắn tiếp tục uống rượu. Trong lòng còn suy nghĩ làm như thế nào để có thể đấu tranh cùng đệ nhất thần giới. Một mình ngồi suy nghĩ cái gì thế? Chu Lam một thân trang phục màu tím từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Hồng Quân ngây người ngồi suy tư, nàng mở miệng mà nói. Từ khi Huống Nhật Minh truyền về tin tức, mọi người đối xử với Chu Lam cũng phóng túng hơn rất nhiều. Chỉ cần không ra khỏi phủ thành chủ, hoạt động của nàng cũng sẽ không có ai can thiệp. Hồng Quân ngẩng đầu lên, nhàn sắc của Chu Lam cũng không có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng trên người của nàng phát ra khí chất đặc biệt, đối với mỗi nam nhân đều có một loại hấp dẫn riêng biệt. Không có gì, có một số việc nghĩ không ra, không biết giải quyết như thế nào mới ổn thỏa thôi. Hồng Quân cười cười đáp lời, nói cũng như chưa nói, nội dung chính thực chất cũng không nói ra. Đối với thân phận của Chu Lam, Hồng Quân cũng có một chút nghi ngờ. Chu Lam cười ngồi xuống đối diện Hồng Quân, đôi môi đỏ mọng mấp máy, nhẹ giọng nói, không thể tưởng được, thần tượng của cả đệ nhị thần giới cũng phát sầu như thế. Nếu để cho người khác biết được, chỉ sợ địa vị của người trong lòng bọn họ suy giảm ít nhiều. À, không sao cả, suy giảm thì suy giảm, dù sao ta cũng chính là một người tùy tiện như vậy mà. Hồng Quân làm bộ không sao cả, cười cười rồi nói, đồng thời bưng chén rượu lên uống một ngụm. Rượu gì thế, cho ta một ít. Chu Lam lên một cái chén, ý muốn Hồng Quân rót cho nàng. Hồng Quân cầm lấy bình rượu rót cho Chu Lam một ly. Rượu này ta cố gắng để dành, hiện tại không còn nhiều lắm, uống một ngụm, hết một ngụm. Đúng như Hồng Quân nói, lúc trước Ngộ Không cùng Nghịch Ương so tài, hai người làm tiêu hao của hắn không ít rượu. Chu Lam bưng chén rượu, đôi môi nhẹ nhàng nhấp một cái, chẹp chẹp miệng, tán thưởng mà nói. Quả nhiên là rượu ngon, ta tới không gian này cũng đã mấy trăm vạn năm, cho tới bây giờ cũng chưa thưởng thức qua loại rượu ngon như vậy. Mấy trăm vạn năm sao? Hồng Quân cả kinh, theo lời Chu Lam, được lựa chọn vào địa vị cao trong Chu gia đều trải qua những khảo hạch nghiêm khắc. Bình thường không qua mấy ngàn vạn năm, căn bản cơ hội kiếm tiến lên tầng quản lý của Chu gia là không có, chứ đừng nói là đến tầng cao cấp. Chu Lam nhẹ nhàng cười, trong nụ cười cũng mang theo một hồi buồn vô tận. Đúng như vậy, cảm thấy rất sốc có đúng không? Mấy trăm vạn năm có thể làm vị trí cao ở Chu gia, chuyện này nhiều người có mơ cũng không dám mơ tới. Nhưng chuyện này thật sự tốt lắm sao? Chu Lam tự hỏi, vẻ mặt lộ ra nét u sầu. Người biết không, ta vốn không phải là như vậy, có muốn nghe một chút chuyện xưa của ta không? Chu Lam cười hỏi Hồng Quân. Xin rửa tay lắng nghe. Hồng Quân xiêm áo chỉnh sửa một chút, giống như là một người bình thường ngồi đối diện với Chu Lam, chăm chú lắng nghe. Chu Lam thân người ngửa ra sau, lưng tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn ngập vật chất vô danh màu xám, trên mặt hiện ra nhiều tâm trạng khác nhau, chậm rãi nói. Ta vốn là sinh ra từ một khoa kỹ tinh cầu gọi là Thiên Lam Tinh. Trên tinh cầu đó, mọi người có thể dựa vào lực lượng khoa kỹ xuyên không gian và trường sinh. Cũng bởi vậy, lúc ta sinh ra thì thế giới kia không có người tu chân nữa. Có chẳng cũng chỉ là những người đi từ không gian khác tới Thiên Lam Tinh, mà ta lại trùng hợp gặp được một người tu chân như vậy. Người đúng là may mắn đấy. Hồng Quân cười cười rồi nói, tinh cầu hoàn toàn không có người tu chân, mà có thể gặp được một người tu chân từ bên ngoài đến, xác suất thật sự rất thấp. Đúng, một người thuộc gia đình bẩn khốn như ta có thể gặp được một người tu chân, đích thật là may mắn tới cực điểm. Chu Lam cười đáp lời, trong tiếng cười lại tràn ngập sự chua xót. Vì có thể tu luyện, ta đem thân thể chính mình bán cho người tu chân nọ. Năm ấy, ta chỉ mới 20 tuổi thôi. Cái gì? Hồng Quân ngàn vạn lần không nghĩ đến một nữ hài tử vì tu luyện mà có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Có phải ngươi nghĩ rằng ta rất tùy tiện không? Rõ ràng có thể lợi dụng lực lượng khoa kỹ để trường sinh, vì để trở thành một người tu chân lại đi bán thân mình. Việc này đã trải qua không biết bao nhiêu năm, Chu Lam giờ nhớ lại cứ như là sự tình mới vừa phát sinh hôm qua. Hồng Quân trầm mặc không nói, nhìn biểu tình của Chu Lam cũng có thể biết được, lúc trước lựa chọn kia tuyệt đối là có nguyên nhân. Chu Lam tiếp tục kể, quả thật như Hồng Quân đoán. Có lẽ người cũng đoán ra, ta 20 tuổi đã lựa chọn như vậy, kỳ thật là bất đắc dĩ thôi. Chu Lam giọng nói có chút thê lương. Tuy khoa kỹ có thể làm cho sinh mệnh chúng ta dài vô hạn, lực lượng rất cường đại, nhưng điều này chỉ đúng với những người ở tầng lớp giàu có. Nếu người không tiền không quyền, thì không ai thèm chú ý tới ngươi. Cái gọi là năng lực khoa kỹ này, căn bản không đơn giản là cấp cho mọi người. Bạn trai của ta chính là một ví dụ điển hình. Hồng Quân nghe lời Chu Lam nói, trong lòng vô tình nhớ tới Lâm Lâm. Tuy hắn không chính mắt nhìn thấy Lâm Lâm tuẫn tình, nhưng trong vô danh vật chất có mối quan hệ nào đó với hắn, làm hắn cảm nhận được Lâm Lâm đã tự vẫn. Bởi vì chính mình nhất thời tự đại, đã hại chết hai người thân quan trọng nhất của hắn. Chuyện này cũng làm cho Hồng Quân phiền não. Nhưng cuối cùng, Hồng Quân trở nên phấn chấn. Hắn muốn giảm bớt chiến tranh, giảm bớt sát phạt, cải biến hết thảy mọi chuyện, làm những người đã chết một lần này còn có cơ hội được sống an nhàn. Chu Lam thở dài nói tiếp, bạn trai của ta cũng giống như ta, đều là xuất thân từ tầng lớp người nghèo. Hắn lớn hơn ta 2 tuổi. Chúng ta tình cảm tốt lắm. Mỗi ngày sống cùng nhau, ta rất vui. Mặc dù nghèo, nhưng ta nghĩ mình thật hạnh phúc, không cần mơ. Cái này, tưởng cái kia. Mỗi ngày chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Hết thảy, mọi sự đều tốt đẹp. Nhưng mà sau đó, bệnh lại xuất hiện trên người của hắn. Theo lời thầy thuốc, hắn chỉ sống được đến 22 tuổi thì sẽ bị chết. Trừ phi chúng ta có thể xuất ra một số tiền rất lớn để nhờ lực lượng khoa kỹ thay đổi tế bào trong cơ thể hắn. Nói đến đây, Chu Lam cười khổ một chút. Vừa rồi ta cũng nói, chúng ta đều là người nghèo. Khoa kỹ này không phải là dành cho chúng ta. Cho nên, ta chỉ có thể là trơ mắt, nhìn hắn chậm rãi tiểu tụy, từ từ chết đi. Có lẽ, chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi. Nói đến chuyện này, trên mặt của Chu Lam, ngoại trừ một tia bất lực ra, cũng không còn một chút bình thường nào nữa. Sau đó, người tu chân kia xuất hiện. Lực lượng của người tu chân ấy, chúng ta căn bản không tưởng tượng được. Thậm chí lực lượng khoa kỹ cũng không thể sánh bằng. Người tu chân kia bị quản lý giả của tinh cầu gây hấn. Với trình độ của khoa kỹ lúc ấy, người tu chân kia có thể dễ dàng hủy diệt Thiên Lam Tinh. Lúc đó không biết vì cái gì, người tu chân kia thấy ta tướng mạo bình thường, vậy mà lại muốn ta hiến xuất thần thể. Hắn còn truyền thụ cho ta công pháp tu chân, hơn nữa còn đáp ứng cứu chữa khỏi bệnh cho bạn trai ta. Hồng Quân nhíu mày, trong mà đạo, thật ra đang nghe nói qua phương pháp thái âm bổ dương. Nghe đến đó, lại xem kỹ Chu Lam mới phát hiện thân thể của Chu Lam chính là trí âm. Như vậy, nếu người kia tu luyện công pháp trí dương thì không thể nghi ngờ đây chính là đối tượng thái bổ cao nhất. Mà khí chất này, cơ hồ nam nhân sở hữu đều không thể kháng cự lại. Cảm nhận được ánh mắt của Hồng Quân, Chu Lam cười rồi nói, người cũng đã nhìn ra, người tu chân kia truyền cho ta công pháp, cùng hắn song tu, hai chúng ta tu vi tăng lên rất nhanh. Không đến 200 năm, ta đã phi thăng tới ma giới. Từ đó ta cũng biết được hắn tu luyện ma đạo công pháp, mà bạn trai của ta trải qua tẩy kinh phạt tủy, từ một người bình thường nghèo khổ, sống tới 230 tuổi mới chết đi, coi như cũng là kỳ tích. Từ khi bắt đầu tu chân, ta liền thay đổi, trở nên tàn nhẫn, coi sinh mệnh như cỏ rác. Cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ tới cuộc sống trước kia, ta phát hiện ra rằng, nếu có thể cùng người yêu sống đến già, sau đó từ từ chết đi, có lẽ là tốt hơn. Trong mắt của Chu Lam tràn ngập nỗi khao khát. Phải không? Hồng Quân bị những lời này làm xúc động. Sư huynh của hắn cùng Lâm Tiên Tử cũng chỉ có một nguyện vọng đơn giản như thế, cũng không thực hiện được. Có lẽ đối với bọn họ, sống một cuộc sống như vậy chính là một ước mơ xa xỉ. Ta thấy ta dần dần đã tin tưởng ngươi hơn rồi. Hồng Quân nói, lời này khiến Chu Lam hoảng sợ, mắt trừng hỏi lớn. Cái gì? Ngươi nói rằng ngươi tin tưởng ta hơn sao? Sống một đoạn cuộc sống của phạm nhân, đối với chúng ta mà nói, có thể đúng là quá xa xỉ. Hồng Quân đáp. Thần sắc của Chu Lam lộ vẻ kinh ngạc. Đúng như vậy, ta suýt nữa vì nguyện vọng này mà hoàn toàn muốn tìm tới cái chết. Hồng Quân đứng lên, thu bình rượu lại, trong mắt hiện lên một đạo quang mang màu xám. Hắn nói với Chu Lam, cũng như là tự nói với mình. Hy vọng có một ngày, tất cả mọi người ở không gian này đều có một cuộc sống như vậy. Hồng Quân nói xong, xoay người đi ra ngoài. Để tất cả mọi người đều có cuộc sống như vậy ư? Chu Lam kỳ quái nhìn bóng dáng của Hồng Quân. Mặc kệ hắn là ai, nhưng lời này của Hồng Quân giống như là tia sáng lóe lên trong đêm tối. Người này rốt cuộc là người như thế nào? Chu Lam trong lòng đột nhiên có một câu hỏi như vậy. Mấy ngày nay, Tôn Ngộ Không đích thực rất khoái trá. Từ lúc theo Hậu Phí đến giờ, hắn mới có được cái cảm giác dạy bảo người khác. Dưới tay hắn là 900 người do hắn trực tiếp tìm kiếm và huấn luyện. Hồng Quân Cửu Thành thêm một ít tòa thành nhỏ mới xây dựng. Hơn nữa, xung quanh còn có vô số thôn trang của đệ nhị thần giới chạy tới đầu quân cho Hồng Quân Thành. Toàn bộ số người này ước chừng lên đến hơn 10 triệu. Trong 5 người ấy, lựa chọn ra 900 người, có thể nói bất kỳ người nào cũng là thiên tư ngút trời. Những người này tự cho rằng mình là nhân vật thiên tài. Dưới sự huấn luyện của Tôn Ngộ Không đã chịu không ít đau khổ. Mặc kệ là huấn luyện khắc khổ cỡ nào, nghiêm chỉnh cỡ nào, tiến bộ có thể nói là một ngày ngàn dặm. Thế nhưng trong mắt Tôn Ngộ Không vẫn luôn tìm ra lý do để trách mắng bọn họ. Đầu tiên còn có người không phục, Tôn Ngộ Không chẳng qua chỉ là một hạ phẩm thần nhân. Bọn họ, người kém nhất cũng là trung phẩm thần nhân đỉnh phong, bị Tôn Ngộ Không gõ trên đầu, rất là không phục. Nhưng loại không phục này, sau khi một đám thần nhân liên thủ bị Tôn Ngộ Không đánh cho xanh mặt thì đều đã biến mất. Tóm lại, mấy chục năm này, Tôn Ngộ Không xem như chính thức hoàn thành nhiệm vụ làm sư phụ của mình. Phát thiền kiếm quyết của Nghịch Ương cũng rất nhanh được truyền bá rộng rãi khắp đệ nhị thần giới. Không có yêu cầu gì, chỉ cần là thần nhân của đệ nhị thần giới, toàn bộ đều có tư cách học phá thiền kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, cả Hồng Quân Cửu Thành dấy lên một phong trào luyện công. Kế hoạch huấn luyện quân đội của La Băng cũng có bước tiến dài. Vốn trong quân có một ít tướng quân không phục, nhưng sau khi hành động thực tế, bất luận là thực lực hay là trí tuệ, điều binh của La Băng đều làm cho những người này phục sát đất. Tuy đệ nhị thần giới tồn tại đã 220 triệu năm, nhưng người có thể đứng đầu lãnh đạo tất cả người tu chân đại chiến lại rất ít. Đại bộ phận đều dừng lại ở lối suy nghĩ chủ nghĩa anh hùng riêng lẻ. Đối với việc quản lý quân đội, thống nhất huấn luyện, loại người có kinh nghiệm này đã ít, nay lại càng ít hơn. Tất cả mọi người đều bận rộn cho trận đánh lớn. Hồng Quân đang cấp tốc nâng cao thực lực, lại tiếp tục bế quan. Tôn Ngộ Không huấn luyện số lượng người này đều là do Hồng Quân quy định. Mấy năm nay chiến tranh, bất luận là phong vũ lôi đoàn hay là trận pháp của Chu gia đều gây cho Hồng Quân rất nhiều cảm khái. Nếu chính mình cũng có thể tìm được một trận pháp thích hợp, lại thêm một số lượng thần nhân cường mãnh nhất, kết hợp thành trận pháp kinh thiên nhất côn, tuyệt đối sẽ là ác mộng của cả thần giới. Nếu có nhiều trận pháp như vậy, căn bản là một hàng rào phòng vệ vững chắc cho tất cả các thần nhân của đệ nhị thần giới. Chu Lam vẫn như trước, mỗi ngày không có việc gì làm, đều ở trong phủ thành chủ. Tuy không ai kiểm soát, nhưng nàng cũng rất tự giác, cho tới bây giờ chưa ra khỏi phủ thành chủ lên một lần, tựa như thực sự hưởng dụng cuộc sống hiện tại ở trong thành. Hôm nay, Chu Lam ngồi thảnh thơi trong viện, đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt lập tức khôi phục nguyên trạng. Nàng chậm rãi đi vào phòng, thần thức chìm vào trong một viên truyền tấn khí, điều tra tin tức vừa mới thu được. Hỏa Lôi Thành thành chủ Chu Hỏa bị ba người của đệ nhị thần giới giết chết. Ba người này có đặc điểm mắt vàng, răng nanh dài. Hơn nữa, có thể biến thân. Sau đó lại xuất hiện bốn người đồng dạng như vậy, bị vây khốn trong vạn hỏa ấn quyết. Nhưng nhóm người của hắn, hy sinh một người, đã phá tan trận pháp vạn hỏa ấn quyết, đem 36 người bày trận toàn bộ giết sạch. Nếu Hồng Quân Thành có tin tức gì, lập tức hồi báo về. Cái gì? Chu Hỏa chết rồi ư? Vạn hỏa ấn quyết bị bốn người phá vỡ sao? Chu Lam kinh ngạc, cái chết của Chu Hỏa không khiến cho nàng chú ý. Tình huống bốn người hy sinh một người đã phá tan vạn hỏa ấn quyết mới làm cho nàng giật mình. Không thể tưởng tượng được lại có người có thể phá vỡ vạn hỏa ấn quyết. Mắt màu vàng, răng nanh dài sao? Chu Lam bỗng nhiên nhớ lại hình dáng của Huống Nhật Minh trong ngày đầu tiên thẩm vấn nàng. Tại Huyền Tinh Thiết Quáng, quần cư của Huyền Hổ Thú nhất tộc, tộc trưởng Ma Đa đang cùng kính đứng trước một huyền hổ thú khác, mà huyền hổ thú kia đang ngồi ở vị trí vốn thuộc về tộc trưởng. Ma Đa, ngươi làm tốt lắm, lập công lớn cho huyền hổ thú nhất tộc chúng ta, ngươi muốn được thưởng thứ gì? Huyền hổ thú kia hiền lành nhìn Ma Đa cười nói. Ma Đa vội vàng khom người đáp. Ma Đa không dám yêu cầu cao xa, chỉ mong huyền hổ thú nhất tộc chúng ta cường thịnh không suy. Huyền hổ thú kia gật gật đầu. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm, chủ nhân một khi đã xuất hiện, huyền hổ thú nhất tộc chúng ta cách ngày trưởng thịnh cũng không xa lắm. Huyền Tinh Thiết Quáng, Ma Đa thống lĩnh một bộ phận huyền hổ thú, hôm nay đã thành thánh địa của huyền hổ thú nhất tộc ở cả tầng thứ 7 không gian. Liên tộc tộc trưởng Lạc Kha cũng ngụ ở nơi này. Sau khi nghe Ma Đa hồi báo, đối với Ma Đa có sự tán thưởng rất lớn. Nhưng mà thưa tộc trưởng, chúng ta cũng vì vậy mà đắc tội với Thạch Gia cùng Du Gia ở tầng không gian này. Bọn họ là hai phương thế lực rất mạnh, nếu liên hiệp lại, so với chúng ta cũng không yếu hơn. Hơn nữa tương đối mà nói, thế lực của bọn họ rất tập trung. Ma Đa hướng Lạc Kha phân tích. Lạc Kha cười, ra vẻ không sao mà nói. Ma Đa, người cứ yên tâm, nếu là trước kia, chúng ta đối đầu với thế lực Thạch Gia cùng Chu Gia có chút kiêng kỵ. Nhưng người nhớ cho kỹ, đó là trước kia. Còn bây giờ, chủ nhân đã xuất hiện, chúng ta không cần e ngại bất kỳ kẻ nào. Mada trong lòng khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Lạc Kha. Tộc trưởng, ta có chút không rõ. Tuy chủ nhân đã xuất hiện, nhưng theo ta thấy, với thực lực trước mắt của chủ nhân, cho dù tại tầng không gian này cũng không thể là vô địch. Mada, nhãn lực của ngươi cũng không tồi nhỉ. Có thể chủ nhân hiện tại đích xác không tính là cường hãn, nhưng chuyện này không sao, cũng không phải là chuyện của chúng ta. Có một số việc chỉ tộc trưởng mới biết được. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi một chút. Mada ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, trong truyền thừa trí nhớ miêu tả về chủ nhân, hắn biết rất ít chuyện, xem ra tộc trưởng hiện tại biết rất nhiều sự tình. Trong truyền thừa trí nhớ của tộc trưởng, tứ hộ vệ thú tộc, tứ thú tộc chúng ta vốn có lực lượng cường đại cùng với trí tuệ rất cao. Nhưng tứ thú tộc từ khi sinh ra đến nay chưa thấy xuất hiện chuyện này trong trí nhớ của đồng loại. Năng lực chúng ta bị phong ấn một bộ phận, chỉ khi chủ nhân xuất hiện mới có thể giải trừ phong ấn kia. Một khi chúng ta được giải trừ phong ấn, tại tầng không gian này, chúng ta chính là vô địch. Nếu như một trọi một, ngay cả ba siêu cấp cao thủ của chủ gia kia cũng không phải là đối thủ của huyền hổ thú nhất tộc chúng ta. Lạc Hà rất tự tin, tuy việc phong ấn kia chỉ là từ trong truyền thừa bố trí mà trí nhớ biết được, nhưng Lạc Hà cũng như bà tộc trưởng kia cho tới bây giờ cũng chưa hề hoài nghi. Dừng một chút, Lạc Hà tiếp tục nói. Hơn nữa, sự xuất hiện của chủ nhân trực tiếp đem tứ thú tộc chúng ta thống nhất. Chuyện này trước đây chưa hề có. Thử nghĩ mà xem, tại tầng không gian này, nếu tứ thú tộc hoàn toàn được giải trừ phong ấn, còn có người nào có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta nữa chứ? Cái gì? Mà đã khiếp sợ. Thực lực của tứ thú tộc so với thần nhân bình thường cao hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, đây chỉ là một bộ phận lực lượng sau khi bị phong ấn. Nếu hoàn toàn giải trừ phong ấn, vậy thì... Nhưng mà, đây chỉ là một bộ phận được ưu đãi sau khi chủ nhân xuất hiện mà thôi. Lạc Kha hài lòng nhìn biểu tình giật mình của Mada, tiếp tục nói, chúng ta còn có thể theo chủ nhân mà dần dần phát triển tới một trình độ nhất định. Tộc trưởng tứ thú tộc còn có thể có được kỹ năng đặc thù bậc nhất. Còn là kỹ năng gì thì hiện tại ta cũng không rõ. Kỹ năng đặc thù sao? Huyết thống tứ hộ vệ thú tộc rất trọng yếu. Tộc trưởng của một tộc tuyệt đối là nhân vật cực mạnh trong toàn tộc, lại còn theo chủ nhân không ngừng phát triển, còn có kỹ năng đặc thù à? Đến lúc đó, tộc trưởng của tứ tộc sẽ cường đại tới mức nào? Mada chỉ nghĩ tới thôi, đã thấy khủng khiếp. Được rồi Mada, người trước tiên đi xuống đi, ta cũng phải liên hệ với tam đại tộc trưởng thú tộc khác, bà lão già hỏa kia cũng đã hơn 1.000 vạn năm rồi, chưa gặp mặt ta. Vâng thưa tộc trưởng, Mada cùng kính hành lễ, xoay người lui ra. Chớp mắt đã đi qua hơn 10 năm. Ba người Huấn Nhật Minh rốt cuộc cũng chạy về tới Hồng Quân Thành. Hồng Quân nhận được tin tức, tổ chức một bàn tửu yến tại thành chủ phủ để mà chờ Huấn Nhật Minh, Huấn Hữu Sinh cùng với Huấn Quang Nhân. Trên đường tới Hồng Quân Thành, Huấn Nhật Minh mang theo hai vị tiền bối tiến về thành chủ phủ. Hồng Quân tự mình ra nghênh đón. Mấy người vừa nhìn thấy nhau, Huấn Hữu Sinh cùng Huấn Quang Nhân lúc này liền sững sờ đứng chết trần một chỗ. Người trước mắt này chẳng phải là người ngày đó giúp đỡ tù là ma giới, tấn công cường thị nhất tộc sao? Huấn Hữu Sinh còn chấp nhận được, nhưng Huấn Quang Nhân vẻ mặt tối sầm xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Huấn Nhật Minh. Nhật Minh, chuyện này là thế nào? Người đừng nói với ta, hắn chính là Hồng Quân lúc trước đó nha. Lần trước gặp mặt, chính là tại Hoàng Tinh của cường thị nhất tộc. Lần đó Hồng Quân bị đại ca của người này cản lại. Thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ cũng không có biện pháp. Nhưng không ngờ, lại gặp tình huống như lúc này. Huấn Quang Nhân cảm thấy thật khó tiếp thu. Chuyện này, Quang Nhân đại ca, hắn đích xác là Hồng Quân. Kỳ thật chúng ta đều bị hút tới thế giới này, cũng đến buông bỏ cừu hận lúc trước thôi. Hai vị tiền bối. Huấn Nhật Minh vừa nói xong, Hồng Quân liền tiếp lời. Trước kia tại Tu La Ma Giới, lúc ấy chúng ta xung đột, cường thị tộc nhân chết đi không ít, Tu La Ma Giới cũng có vô số người táng mạng. Theo một góc độ khác mà nói, chúng ta đều đã chết qua một lần, còn so đo điều này như vậy làm gì? Không so đo sao? Hồng Quân, nếu tộc nhân của người bị giết rất nhiều như vậy, người sẽ nghĩ như thế nào? Huấn Quang Nhân tức giận, chất vấn Hồng Quân. Không chờ Hồng Quân trả lời, hắn liền quay đầu về Huấn Nhật Minh, sắc mặt uy nghiêm mà nói. Huấn Nhật Minh, người thân là hoàng giả của cường thị nhất tộc, đã không nghĩ tới việc báo thù cho tộc nhân, ngược lại còn cùng cửu nhân thông đồng một phe. Ta thay mặt liệt tổ liệt tông hỏi ngươi, ngươi là cương thi hoàng giả để làm gì? Huống Quang Nhân chất vấn, Lâm Hồng Quân cùng Huống Nhật Bình đều không trả lời được. Tiền bối, Hồng Quân cất tiếng phản bác, ta có thể lý giải tâm tình của ngài. Lúc trước gặp được Nhật Minh, chúng ta cũng từng đi tìm tộc nhân của Cương Thi nhất tộc để cùng nhau hòa giải. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, một người cũng chưa tìm được. Một người cũng chưa tìm được ư? Huống Quang Nhân lớn tiếng quát, mấy người chúng ta thì như thế nào? Thiền Minh như thế nào tìm được chúng ta? Huống Nhật Minh nhìn trộm Huống Quang Nhân, nhỏ giọng nói, bởi vì chúng ta đều còn sống. Vô lý, chết rồi vẫn có thể đứng ở đây. Huống Quang Nhân lúc này mắng to, nhưng sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng hai tay nắm chặt bả vai Huống Nhật Minh, hỏi dồn, người nói cái gì? Người nói chúng ta còn sống ư? Huống Nhật Minh không tưởng được Huống Quang Nhân lại bị kích động như vậy, liền giải thích, đúng như vậy, chúng ta đều là còn sống. Trong này những người khác máu đều là màu xám, chỉ có mấy người chúng ta có màu máu bình thường mà thôi. Cho nên theo phán đoán của ta, kỳ thật chúng ta đều còn sống. Lúc ấy chỉ bị cái lốc xoáy màu xám kia hút vào không gian này, là không gian của người chết mà thôi. Ha ha ha, đúng, chúng ta còn sống, chúng ta còn sống, chúng ta còn chưa có chết. Huống Quang Nhân dường như quên mất trước mắt mình là Hồng Quân. Hắn điên cuồng cười ha hả, cười đến nỗi ba người chung quanh đều buồn bực không thôi. Quang Nhân, người không có việc gì đấy chứ? Huống Quang Nhân cười thật lâu. Huống Hữu Sinh không hiểu sự tình nên lên tiếng hỏi. Hữu Sinh đại ca, không có việc gì, ta không có việc gì, ta chỉ là cao hứng quá, quá cao hứng mà thôi. Huống Quang Nhân ở bên cười, ánh mắt lóe ra lệ quang. Chúng ta không chết, chúng ta còn sống, mà thế giới này là thế giới của người chết. Không phải là có thể nói chúng ta còn có thể nhìn thấy đại ca Huống Quang Nghĩa của ta đó sao? Huống Hữu Sinh cùng Huống Nhật Minh đều chết lặng. Hai người họ đều không có nghĩ tới điều này. Giống như Hồng Quân, họ đều quên rằng bọn họ còn sống. Theo lý mà nói, bọn họ tại không gian này còn có thể chết thêm một lần nữa. Huống Quang Nhân thấy không ai trả lời hắn, thúc giục mà hỏi, đúng không, chúng ta có phải là còn có thể nhìn thấy đại ca của ta không? Huống Hữu Sinh cùng với Huống Nhật Minh lúc này đã hiểu ra, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên, bọn họ đã khẳng định còn có thể gặp lại Huống Quang Nghĩa. Hồng Quân cũng đã nhíu mày, bởi vì hắn còn có một loại cảm giác, dường như Cương Thi nhất tộc sau khi chết đi, căn bản sẽ không xuất hiện tại vô danh không gian. Tuy mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, nhưng hơn 10 năm trước, Hồng Quân rõ ràng cảm giác được có một cỗ linh hồn căn bản không thuộc người ở không gian này dung nhập vào bầu trời vật chất màu xám. Đương nhiên, hiện tại với trường hợp này, Hồng Quân không có định nói ra. Có lẽ sau khi hoàn toàn xác định chính xác, hắn sẽ giải thích với Huống Quang Nhân, nhưng hiện tại tuyệt đối chưa phải lúc để nói ra chuyện này. Huống Quang Nhân cười xong, tự hồ cũng quên đi cửu hận cùng với Hồng Quân lúc trước, bước vào phủ thành chủ. Huống Hữu Sinh lòng dạ rộng lớn, cũng hiểu được tình huống thế này, nên là cũng không làm khó Hồng Quân. Vì thế mà một loạt vấn đề tưởng như nan giải đã được giải quyết. Hồng Quân chỉ còn chút lo lắng rằng một khi Huống Quang Nhân nhìn thấy La Băng, tình cảnh sẽ thành ra như thế nào đây. Sau đó, Huống Hữu Sinh cùng Huống Quang Nhân ở tại phủ thành chủ. Theo an bài của Hồng Quân, sau một hồi được Huống Nhật Minh quyền bảo, ba người thành lập cơ quan tình báo của Hồng Quân thành, hàng ngày thu thập tin tức. Trong đó, tin tức của Chu Gia Đệ nhất thần giới là trọng yếu nhất. Tại Hồng Mông không gian, trong túp lều tranh nơi Hồng Mông cư ngụ, Hồng Mông, Lâm Mông và Tần Vũ, ba người ngồi bên cạnh bàn đá dưới tảng cây quế. Lâm Mông uống một ngụm rượu, thống khoái mà nói, rượu của đại ca chính là ngon nhất, đã lâu để không được uống qua loại rượu này. Tần Vũ một bụng đầy tâm sự, nhìn không mấy vui vẻ. Hồng Mông nhìn thấy bộ dáng của Tần Vũ, cố ý nói, tam đệ, lại có tâm sự gì sao? Hôm nay người cao hứng nhất phải là đệ mới đúng chứ. Cái tên Tần Thạch Thiên kia của gia tộc đệ, chỉ cần thêm mấy chục năm nữa là cũng có thể thành công rồi. Bảo huynh đệ chúng ta xưng hô với nhau thì ổn, chỉ là không biết đệ cùng Tần Thạch Thiên nên xưng hô như thế nào. Tần Vũ cười, nụ cười mang theo chút khổ sở. Đại ca, chờ đến khi Thạch Thiên hoàn thành vũ trụ, chúng ta đương nhiên đều là xưng bằng huynh đệ. Tam đệ, đệ không phải là con đang nghĩ về hai nhị tử của mình đó chứ hả? Lâm Mông đột nhiên chép miệng nói. Tần Vũ trầm mặc, lập tức thở dài đáp. Như thế nào, đệ cũng không tưởng tượng nổi. Tiểu Tư cùng Tiểu Sương đến bây giờ đều không biết ở nơi nào, thậm chí chết sống cũng không rõ. Làm trưởng khống giả, đệ xem như là vô năng nhất trong chuyện này. Hồng Mông cũng cười đáp, Tam đệ, ta nhìn đệ lo quá rồi loạn, tiểu nhi tử kia không rõ sống chết, nhưng theo mệnh lý của Tần Tư, phải sống lâu, sống vô hạn mới đúng. Tần Vũ bất đắc dĩ cười nói, có lẽ là như vậy thật. Đại ca, chẳng qua đệ hiện tại thật sự muốn gặp lại hai nhi tử. Tới cấp bậc của chúng ta, trừ việc cùng hai vị ca ca uống rượu nói chuyện phiếm, cùng người nhà đoàn tụ ra, thì cũng không có chuyện gì để làm. Tần Vũ sau khi trở thành Hồng Mông trường khống giả, liền có một loại cảm giác cô độc đứng ở đỉnh cao. Trừ Hồng Mông, Lầm Mông, cùng Lan Thúc, Lập Nhi, cùng mấy thần nhân khác, người nào nhìn thấy hắn đều cúi đầu hành lễ, thậm chí bằng hữu trước kia cũng đều không phải là ngoại lệ. Điều ấy khiến hắn cảm thấy thật sự cô độc tại nơi này. Lâm Mông nhìn thoáng qua vật chất màu xám ở trong Hồng Mông, lại ngẩng đầu nhìn Hồng Mông không gian xung quanh, cảm thán rồi nói. Thực không nghĩ tới, thế gian này lại còn có không gian mà huynh đệ ta không biết được. Đại ca, huynh có nghĩ tới hay không? Hồng Mông không gian này còn có phải chính là không gian tối nguyên thủy trong thiên địa không? Hồng Mông nhướng mày nói, đương nhiên ta đã từng nghĩ tới, chính ta được sinh ra trong vũ trụ này hơn 1000 diễn kỷ tới nay. Tu vi của ta hiện tại không có tiến thêm được nữa. Hiện tại đừng nói là đệ, chính tu vi của tam đệ đều không kém ta chút nào. Nếu nói còn có tầng không gian cao hơn Hồng Mông không gian, vậy chúng ta còn có thể tu luyện mới đúng. Đúng. Nếu suy đoán của chúng ta là chính xác, như vậy tại sao còn tồn tại một không gian khiến người ta luân hồi? Nói cách khác, không gian kia là một loại không gian của người đã chết. Nếu hai nhi tử của tam đệ thực sự bị tới không gian kia, như vậy bọn chúng so với đã chết thì có khác gì nhau? Hồng Mông cũng cười đáp, nhị đệ, chuyện đó không giống nhau đâu. Có lẽ đối với Tần Tư mà nói thì chuyện đó là đúng, nhưng đối với nhi tử Tần Dương của tam đệ thì tuyệt đối là không giống. Hả? Sao chứ? Lâm Mông nhướng mày, không hiểu rõ ý tứ của Hồng Mông. Để cứ nghĩ lại đi, Tần Dương tự mình sáng tạo ra Hồng Quân Đạo. Hồng Quân Đạo tu luyện chính là cái loại tử khí này đây. Theo như suy diễn của chúng ta, thì không gian kia phải tràn ngập loại tử khí này. Nếu Tần Dương có thể khống chế, như vậy đó một cách khác, Tần Dương sẽ là chúa tể của không gian kia. Nếu nói loại tử khí này cùng Hồng Mông linh khí là một loại cấp bậc, thì thành tựu tương lai của Tần Dương kia rất có thể vượt qua cả chúng ta. Chúng ta là Hồng Mông không gian trưởng khống giả, mà Tần Dương rất có thể trở thành chủ nhân của không gian ấy. Chủ nhân của không gian ấy ư? Lâm Mông cảm thấy thật kinh hãi, lập tức cất tiếng hỏi. Đại ca, theo như lão huynh nói, thì Tần Dương thành chủ nhân của cái không gian kia. Vậy thì Hồng Mông không gian có chủ nhân hay không? Hồng Mông nghe nói như thế, không lập tức trả lời. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, tựa hồ như xuyên thấu cả Hồng Mông không gian. Lúc này mới chậm rãi nói ra hai chữ là có lẽ. Tần Vũ Trụ, tại Từ Huyền Phủ. Nhìn thấy Lập Nhi ngày càng tiểu tụy, Tần Vũ trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vô hạn. Chính mình đã trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, vì cái gì mà còn muốn con của mình cũng có thể tiến tới cấp bậc này. Hiện tại, xem ra, dù đã có trưởng khống giả trở thành rồi, nhưng mình đã được cái gì chứ? Lập Nhi ngày ngày càng tiều tụy, không phải cứ để cao công lực, cảnh giới là có thể bù lại. Hai nhi tử đến nay sống chết còn không rõ. Tuy nhiên dựa theo suy đoán, bọn nó hiện tại vẫn còn chưa có chết. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán. Tình huống thật sự ai có thể biết được. Hiện tại bây giờ, mình đã thành Hồng Mông trưởng khống giả, không còn tranh đấu, không còn bằng hữu. Thậm chí thân nhân cũng ngày càng ít. Nghiêm túc mà nói, rốt cuộc là được gì hay là mất đi nhiều thứ chứ? Tần Vũ, ngay cả hắn, hiện tại cũng không tính được kết quả sẽ ra sao. Tại Hồng Quân Thành, thành phủ chủ. Trong vận thất, giờ phút này chỉ có hai người Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh. Người nói cái gì chứ? Chúng ta muốn điều tra thiên biến lần trước cùng ta có quan hệ gì sao? Hồng Quân giật mình nói ra. Hắn vạn lần không nghĩ đến, Chu Gia lại coi trọng chuyện này như vậy. Ta đã nghe nói rằng sự tình này cũng chỉ là nghe nói qua, rốt cuộc sao lại thế này? Lùng Huống Nhật Minh đến Hồng Quân Thành, cách ngày xảy ra thiên biến rất lâu, căn bản không biết được tình huống là như thế nào. Nói tới thiên biến, Hồng Quân lại nghĩ tới cái chết của Liễu Hàn Thư, cảnh tượng kia cứ phảng phất tái diễn trong đầu của hắn. Nói thật, cụ thể ra sao lại như thế này, ta cũng không có biết. Lúc ấy ta ở trong một loại cảm xúc rất bị phẫn. Hồng Quân bắt đầu đem tình huống lúc ấy kể lại cho Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh nghe xong, biểu tình nghiêm túc mà nói. Hồng Quân, việc này nhất định có quan hệ. Hiện tại không biết là ai. Nếu người của chủ gia biết được tin tức chính xác, sẽ an bài động tác tiếp theo như thế nào? Hồng Quân trao mày, tin tức này có nên truyền ra ngoài hay không? Sau khi truyền ra, đối với nhị đệ thần giới, có thuận lợi gì? Bất lợi ở đâu? Mỗi một yếu tố cần phải toàn bộ rõ ràng. Nếu có một chút nhầm lẫn, đều có thể tạo thành tổn thất không thể bù đắp. Có rồi. Huống Nhật Minh đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nhìn Hồng Quân rồi nói. Hồng Quân, ta thấy đệ hiện tại có lẽ nên đi Huyền Tình Tiết Quang một chuyến. Đi thật quang minh chính đại vào. Việc Huyền Hồ Thú tộc nhận người là chủ nhân, tốt nhất là làm cho Chu Lam biết. Nếu Chu Lam thực sự là gian tế, ta nhất định sẽ tìm ra cách truyền tin tức về cho Chu gia. Nhưng thật ra, chúng ta chỉ cần giam lòng kiên trì không giết. Như vậy Chu gia tất nhiên sẽ khó hiểu hành động của chúng ta. Nên đối với tin tức của Chu Lam sẽ không hoàn toàn tin tưởng, sẽ làm nhiễu loạn kế hoạch của bọn họ. Nếu Chu Lam không phải là gian tế, như vậy rất tốt, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp từ miệng Chu Lam và biết được tình huống của Chu gia. Hồng Quân vỗ mạnh tay, khinh khỉ nói. Tuyệt, tuyệt lắm. Một bụi tin bắn hai con nhạn, thật sự là diệu kế. Được, việc này không nên trì hoãn, một tháng sau, đệ liền bắt đầu. Được, khi chuyện này truyền tới tai Chu gia, xem bọn họ làm sao đây. Huống Nhật Minh cũng cất tiếng nói. Hai người quyết định một chủ ý, thì hôm sau phảng phất như tiên đoán được sự tình. Hồng Quân nhận được truyền tấn của Ma Đa. Thỉnh Hồng Quân một ngày gần đó tới Huyền Tình Thiết Quáng một lần, nói là có chuyện quan trọng. Cụ thể sự tình là gì, Ma Đa không nói ra. Nói là Hồng Quân tới, tự nhiên sẽ biết. Hồng Quân cũng không có hỏi nhiều, chuyện nghi hoặc gì đều để trong lòng. Ngày tiếp theo, Hồng Quân đi tới chỗ ở của Chu Lam. Chu Lam mở cửa thấy Hồng Quân, liền mời vào trong phòng. Chu tiểu thư, ở Hồng Quân thành này, người đã quen rồi chứ? Vừa bắt đầu nên hắn khách sáo hỏi thăm. Chu Lam cười nói, Hồng tiên sinh, ta thấy người nên hỏi ta là thành phủ chủ đã quen chưa? Hồng Quân xấu hổ cười cười. Chu tiểu thư, thật không có ý tứ. Ta lần này đến đây là muốn thỉnh giáo cô một vấn đề. Chẳng qua, trước khi nói vấn đề này, cô phải cùng ta đi đến một địa phương. Không biết chu tiểu thư có nguyện ý đi cùng ta hay không? Chu Lam trong lòng vừa động thầm nghĩ, không phải Hồng Quân này muốn thử mình đấy chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt biểu tình không có chút biến hóa, chỉ có chút khẩu khí thở dài mà nói. Hồng tiên sinh, nếu là địa phương trọng yếu, tiểu nữ tốt nhất nên đi hay là không đây? Hồng Quân trầm mặc, vốn nghĩ rằng nếu Chu Lam là gian tế, sẽ nguyện ý biết một ít bí mật. Nếu không phải, chắc hẳn nàng ta cũng đã chán nản với cuộc sống hiện tại, cũng muốn đi ra ngoài dạo chơi một chuyến. Nhưng ngàn lần vạn lần không nghĩ đến, Chu Lam lại không muốn đi. Vì cái gì chứ? Hồng Quân hỏi. Chu Lam đột nhiên ngẩng lên nói. Hồng tiên sinh, tiểu nữ thân phận không rõ ràng, cũng bị hiểm nghi là gian tế của Chu gia. Thân phận như vậy, tiểu nữ không dám biết quá nhiều bí mật của Hồng Quân Thành. Ta còn tưởng là chuyện gì? Chu tiểu thư, lần trước có lẽ lời của ta có chút hàm hồ. Bây giờ ta trịnh trọng nói một câu, ta tin tưởng ngươi. Điểm ấy, ngươi cứ yên tâm. Hồng Quân nói ra, trong mắt hắn lộ vẻ kiên định. Chu Lam cảm kích liếc mắt nhìn Hồng Quân, vừa muốn nói cái gì, nhưng lập tức không biểu hiện gì nữa. Hay là không cần, Hồng tiên sinh, tuy đã nhận ngài đại lượng, thế nhưng nguyện ý tin tưởng tiểu nữ. Nhưng bằng hữu của ngài có thể nào dễ dàng như vậy không? Chưa chắc đã tin tưởng ta. Huống hồ mấy ngày nay, tiểu nữ ở thành chủ phủ, mỗi ngày đều không cần lo nghĩ chuyện gì. Đích thực như bộ dáng của một phàm nhân, có thể sống những ngày như vậy, tiểu nữ đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng ta lại cần sự trợ giúp của cô nương. Có một số việc ta một mình nghĩ không thông. Hồng tiên sinh còn có rất nhiều bằng hữu. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều là nhân vật không đơn giản. Chu Lam trực tiếp nói ra, một chút sai lầm cũng không có. Hồng Quân cười khổ một chút rồi nói, Chu tiểu thư, ta muốn cô nương đi giúp ta tham mưu, đơn giản bởi vì cô nương là người của đệ nhất thần giới, lại là nhân vật có địa vị cao trong Chu gia. Có một số việc ở một góc độ bất đồng, phương thức nghiên cứu cũng bất đồng. Chu Lam kỳ thật chính là chờ Hồng Quân nói ra những lời này, ra vẻ khó xử nói, cái này, được rồi, ta liền theo Hồng tiên sinh một chuyến vậy. Tại Huyền Tinh Thiết Quáng, Hồng Quân cùng Chu Lam hai người sánh vai đi tới. Hồng Quân ở một bên giảng giải: "Chu tiểu thư, cô đừng xem, đây là Huyền Tinh Thiết Quáng, cũng là nơi cư ngụ của huyền hổ thú nhất tộc." Chu Lam thật không nghĩ tới, nơi mà Hồng Quân dẫn nàng đến lại là Huyền Tinh Thiết Quáng, cũng chính là trung tâm của sự kiện thiền biến ngày trước. Theo sau Hồng Quân, ánh mắt quan sát xung quanh. Huyền Tinh Thiết Quáng này khá lắm. Trong này chính là địa phương mà Hồng Tiên Sinh hai lần triển khai thần uy. Không chính mắt thấy được thủ đoạn của Hồng Tiên Sinh, nói ra cũng là tiếc nuối của tiểu nữ. Hồng Quân trong lòng đình trệ, lại một lần nữa nhớ tới sư huynh Liễu Hàn Thư, sắc mặt lập tức có chút bi thương. Chu Lam vốn luôn chú ý tới Hồng Quân, giờ phút này thấy sắc mặt của hắn khác thường, nghĩ đến không biết do lời nói của mình hay là cảnh vật xung quanh làm cho hắn kích động, liền thay đổi đề tài. Huyền Tinh Thiết Quáng quả nhiên danh bất hư truyền, chưa có bị đệ nhất thần giới khai phá, nên quáng thạch luyện chế vũ khí thành ra lại nhiều như thế. Dọc theo đường đi, Chu Lam tùy ý gặp không ít quáng thạch có thể luyện chế được vũ khí, chiến y. Đúng vậy, nếu không có huyền hổ thú ở đây canh giữ, chỉ sợ đệ nhất thần giới đã chiếm đời này thành của riêng rồi. Hồng Quân thở ơ rồi nói. Chu Lam dừng lại, nhìn Hồng Quân cười. Hồng tiên sinh không phải là đưa ta tới đây thăm quáng thạch đó chứ? Đương nhiên là không phải, cũng sắp tới nơi rồi. Hồng Quân trả lời, căn cứ vào tin tức truyền lại của Ma Đa, địa điểm lần này an bài tại một nơi mà Hồng Quân chưa có đi qua. Theo chỉ dẫn của hắn, rất nhanh đã tới địa phương kia. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, bốn đốm lửa màu xám làm Hồng Quân chú ý. Đi vào trong, một cái quảng trường do quáng thạch hình thành đập vào mắt hai người. Quảng trường này thập phần rộng lớn, phạm vi ít nhất có mấy chục dặm. Bốn phía của quảng trường, bốn pho tượng to do bốn tảng đá tạo thành, đồng thời hướng tới một pho tượng ở trên một tòa xúc lập ở phía bắc mà quỳ bái. Nhìn kỹ tới bốn pho tượng kia, phân biệt là bốn chủng thú tộc. Trong đó, một loài chính là huyền hổ thú nhất tộc đã nhận Hồng Quân làm chủ nhân, mà pho tượng ở giữa kia, gương mặt mơ hồ, căn bản không thấy rõ hình dáng. Lâm gia cũng là một thế lực to lớn của thần giới thứ nhất, địa vị không chênh lệch nhiều so với Thạch gia. Tuy so với Chu gia có kém hơn một chút, nhưng tuyệt đối là một đại thế lực của tầng không gian này. Nhưng do khoảng cách từ Lâm gia tới Hồng Quân Thành còn xa hơn khoảng cách từ Chu gia đến Hồng Quân Thành, cho nên có thể nói căn bản không có khả năng uy hiếp được Hồng Quân Thành. Tiêu diệt hai thế lực ư? Hồng Quân trong lòng đang tính toán, lại phải nói bốn đại thú tộc chỉ ở quáng mạch mới có lực chiến đấu. Nếu đơn giản chỉ dựa vào thực lực của thần giới thứ hai, thì đừng nói là tiêu diệt hai thế lực, ngay cả Thạch gia thôi, căn bản cũng đối phó không được. Thông qua những trao đổi thường ngày với Chu Lam, Hồng Quân cũng đã hiểu rõ không ít chuyện của thần giới thứ nhất. Hắn vẫn không tin Thạch Liễu Tín đem Phong Vũ Lôi Đoàn chính là lực lượng cường đại nhất của Thạch gia. Không có lực lượng của tứ đại thủ hộ thú tộc, sợ rằng thần giới thứ hai, ngay cả Thạch gia cũng chống không được. Hồng Quân cười khổ nói. Cũng chưa chắc. Chu Lam cười đáp. Thần giới thứ hai cũng có ưu thế của mình. Tuy các người người ít, lực lượng yếu, nhưng đó cũng chính là ưu thế. Hả? Cô đừng nói thử xem. Hồng Quân không hiểu, vội vàng hỏi lại. Thần giới thứ hai ít người, thế lực phân tán, nên lực lượng sẽ bị yếu đi. Nhưng trong một thời gian dài, đã bị thần giới thứ nhất áp bách, nên họ càng mong muốn có một địa phương để cư trú an toàn. Hiện nay Hồng Quân chín thành đang dần dần đổi danh. Những thế lực mới nổi lên của thần giới thứ hai càng ngày càng nhiều. Khoảng chừng chỉ cần 500 tòa thành trì là đủ. Nhưng người chỉ cần bố trí trận pháp 500 tòa thành trì này cho tất cả thần nhân của thần giới thứ hai định cư, đó có thể coi tương đương với một điểm an toàn. Người không muốn đụng chạm, trêu chọc người khác, thì ta nghĩ người khác cũng sẽ không trêu chọc người. Nếu là người của thần giới thứ nhất, ta sẽ không để cho người của thần giới thứ hai đến được Hồng Quân chín thành. Cứ như vậy, ngoại trừ thần nhân hiện tại đang sinh sống trong Hồng Quân chín thành, thì những người khác muốn tới Hồng Quân chín thành thì có thể nói là khó như lên trời. Chu Lam vẻ mặt đắc ý nói, đây chính là điểm mấu chốt, người có thể để cho tứ đại thủ hộ thú tộc hướng tất cả các thống lĩnh của thần giới thứ nhất thông báo. Người của thần giới thứ hai có thể thoải mái sống độc lập cuộc sống của họ. Nhưng cứ mỗi 100 năm, một bộ phận của tứ đại thú tộc đều sẽ đưa họ đến Huyền Tinh Thiết Quáng để cư trú. Mặc dù ngày thường, tứ đại thú tộc không thường xuyên đi ra ngoài. Nhưng ta tin rằng, để cho bọn họ ra ngoài, nếu không có ai chọc giận họ thì cũng chẳng có việc gì. Đúng rồi, Hồng Quân vỗ tay, chú ý này không tệ. Tứ đại thủ hộ thú tộc chủ yếu tụ tập ở lãnh địa của mình, không cần đi lại nhiều. Cứ mỗi 100 năm lại phái người đến Huyền Tinh Thiết Quáng thôi. Như vậy, người của thần giới thứ hai chỉ cần bảo vệ cho Hồng Quân thành là được. Hồng Quân hưng phấn mà nói. Trong một thời gian dài vừa qua, chính chuyện này là áp lực trong lòng của hắn. Không nghĩ được chuyện này, tên này chủ làm liền được giải quyết ngay. Hồng Quân cũng không nhịn được cảm thán, đúng là nhân vật cao cấp trong đại gia tộc, trí tuệ có nhiều điểm cao hơn mình. Chính là địa phương này, nếu định cư ở đây thì tốt. Sau khi đi ra khỏi Huyền Tinh Thiết Quáng, Chu Đam lại một lần nữa đánh giá chỗ này, thần sắc cũng có chút chờ đợi.